Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, mới đầu tư thời cơ. Bên cạnh một cặp tiểu phu thê, hoặc là người yêu, nam tận tình khuyên bảo, thuật cưỡi ngựa là một hạng cao quý vận động, một bộ phục trang tăng thêm đầu khôi cùng giày ủng, còn có roi da, hơn một vạn thật không đắt lắm, nữ mười phần không đồng ý, kiên trì nói. Hơn một vạn còn không quý a. Người bình thường mua bộ quần áo mới bao nhiêu tiền? Tiền này mua cái ôi cho ăn túi sách đều dư xài. Túi sách muốn mua, thế nhưng là đã muốn học tập thuật cưỡi ngựa, vậy sẽ phải có một bộ tốt chút trang bị a. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, cô gái này làm sao nhỏ mọn như vậy, chẳng lẽ là nam nhân kia hoa chính là tiền của nàng? Tâm lý nhịn không được liền đối nam nhân kia có chút khinh bỉ. Thế nhưng là nhìn xem nam nhân kia, lớn lên cũng không sao thế a, thế mà cũng có nữ nhân nguyện ý nuôi hắn. Cái này thế đạo, thật sự là thoái hóa đạo đức a. Bên trên nhân viên mậu dịch cũng là kiên nhẫn giải thích. Nữ sĩ, kỳ thực tiệm chúng ta bên trong giá cả thật không cao lắm. Trên cơ bản theo trong thành thể dục đồ dùng cửa hàng giá cả đều là giống nhau. Đây đều là tương đối tốt nhãn hiệu. Cưỡi ngựa bản thân mang có nhất định tính nguy hiểm, trang bị đỡ một ít, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bảo hộ cũng hội càng tốt hơn một chút. Ngươi xem một chút người ta nói. Ta nói liền lấy bộ này. Nam thừa cơ kiên trì, nữ vẫn là kiên quyết phản đối. Không được, ta nhìn vừa rồi bộ kia hơn 4.000 cũng theo cái này không sai biệt lắm. Tiền này tiết kiệm đến, đều với mua cái bánh xe. Mắt thấy người nam kia muốn thả vứt bỏ, Thạch Lỗi bên này vừa vặn quét thẻ ký tên, nhìn một chút tờ đơn, thế mà mới hơn một vạn, chọn bộ phục trang chỉ cần 4.000 khối, ngược lại là giày ủng cùng đầu khôi cộng lại nhanh một vạn. Xem như miễn cưỡng có thể tiếp nhận giá cả, ta qua, dễ dàng như vậy, Thạch Lỗi không tự chủ được nói ra âm thanh, Kim quản lý cảm thấy xấu hổ, hắn thấy. Thạch Lỗi khẳng định là loại kia bình thường tùy tiện một bộ y phục đều phải hơn vạn hạng người. Đang định theo Thạch Lỗi giải thích một chút đâu. Nam bắt lấy cơ hội này. Đối nữ nói. Ngươi xem người ta. Hơn một vạn còn ngại tiện nghi đâu. Ta vừa rồi liền chú ý tới. Cái kia bộ so mình bộ này giá cả còn cao 2.000. Có chút tiền thật không thể tiết kiệm. Không đợi nữ nhân mở miệng. Nam xông Thạch Lỗi vẫy tay. Lớn tiếng hỏi, tiên sinh, cái này trang bị càng tốt, cưỡi ngựa thời điểm tính nguy hiểm cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Ngài nói ta nói chính là không phải có lý. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, cái này khó mà nói. Chủ yếu vẫn là nhìn chính mình trong túi quần có bao nhiêu tiền đi. Nữ rất là đồng ý. Đúng đấy, người ta là cao phú soái, ngươi cùng người ta có so a. Thạch Lỗi nghe được gọi là một cái tâm hoa nộ phóng. Từng có lúc, hắn tuyệt nghĩ không ra cao phú soái cái danh này hội rơi trên đầu hắn. Có thể nam lại có chút căm giận khó bình nói. Giàu ta khả năng so không? Cao a, hắn khẳng định không phải đối thủ của ta. Hắn mới cao bao nhiêu? Đỉnh thiên 178. Ta 1m83 dáng vóc. Còn đẹp trai, mỗi người một ý đi. Ta cảm thấy mình thật đẹp trai. Lời này Thạch Lỗi liền không thích nghe. Hắn nhìn lấy Kim quản lý. Hỏi, Kim quản lý, ngươi nói ta cùng hắn so với ai khác hơi đẹp trai. Kim quản lý thật khó khăn. Cuối cùng vẫn nói, Thạch tiên sinh ngài là muốn đẹp trai hơn một chút. Tâm lý suy nghĩ bên kia này đan sinh ý khả. Năng bởi vậy liền ngâm nước nóng. Thật không nghĩ đến, nam càng thêm khó chịu. Vỗ bàn một cái, nói, mặc kệ, liền bộ này, có cái gì, chẳng phải hơn một vạn khối tiền a? Quay đầu ta nhiều tiếp mấy cái việc, vài phút kiếm về, Thạch Lỗi sững sờ, a, hợp lấy là nam này tiền của mình a? Vậy thì có cái gì có thể nói? Người ta tiền, người quản được a? Người ta yêu xài như thế nào liền xài như thế nào? Nữ vẫn là kiên quyết phản đối, không được. Ngươi bây giờ là giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Chúng ta phải tiết kiệm một chút. ta liền muốn thật tốt tích lũy ít tiền, mua cho ngươi chiếc xe, cũng tỉnh ngươi mỗi ngày chen tàu điện ngầm đi gặp khách hàng tìm đầu tư. Mà lại, lái xe, người ta người đầu tư chỉ ít cũng coi trọng ngươi một chút. Xem xét ngươi chen tàu điện ngầm tới, người ta cũng sẽ cảm thấy ngươi cái này mục đích không đáng tin cậy. Đừng để ý tới nàng, liền cái này, mở cho ta tờ đơn. Chấm ngoặc kép, nam càng kiên trì, đồng thời còn thở phì phò nhìn một chút Thạch Lỗi. Trong lòng tự nhủ hỏi ngươi là muốn cho ngươi hát đệm. Có thể ngươi ngược lại tốt, làm sao phá đâu, ngươi có tiền có thể mua hơn 1 vạn, ta không có tiền liền không thể mua a. Nữ kiên trì phản đối, không được, ta nói không được thì không được, ta không muốn cái này. Nhân viên mậu dịch, ngươi đi đem vừa rồi bộ kia hơn 4.000 lấy ra. Nếu là ngươi không mua cái này cưỡi ngựa ta liền không học. A, không đúng, phong cách vẽ đột biến. Nghe lời này ý tứ, một bộ này trang bị không phải người nam kia chính mình muốn mua, mà chính là muốn cho này nữ mua. Nam còn tại kiên trì, chỉ là đổi thành thấp giọng khuyên nữ nhân kia. Bất đắc dĩ nữ thủy chung không chịu. Mắt thấy nam liền muốn từ bỏ, Thạch Lỗi lại tiến ra đón, đưa tay ra nói, ngài khỏe chứ, ta gọi Thạch Lỗi, xin hỏi xưng hô như thế nào? Nam kỳ quái nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, tuy nhiên cũng miễn cưỡng vươn tay, nhưng lại cũng không trả lời Thạch Lỗi vấn đề. Thạch Lỗi cũng không để ý, cười cười nói, vừa rồi ta đối với các ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Ngay từ đầu a, ta nghe các ngươi đối thoại, còn tưởng rằng vị tiên sinh này là muốn hoa vị nữ sĩ này tiền cho mình thêm trang bị. Cho nên khi ngài hỏi ta thời điểm, ta mới nói muốn làm theo khả năng. Cá nhân ta so sánh phản đối. Khụ khụ, ngươi hiểu, nhưng là về sau ta mới ý thức tới chính mình hiểu lầm. Vị tiên sinh này hoa là chính hắn kiếm được tiền, ta lại cảm thấy kỳ quái. Đây không phải là thiên kinh địa nghĩa a. Thẳng đến vị nữ sĩ này câu nói mới vừa rồi kia, ta mới hoàn toàn minh bạch, nguyên lai vị tiên sinh này là muốn cho vị nữ sĩ này mua tốt một chút trang bị, mà nữ sĩ lại muốn thay vị tiên sinh này tiết kiệm tiền. Kiên trì không chịu muốn. Này đôi nam nữ liếc nhau, cùng một chỗ gật gật đầu. Nam nói, thế nhưng là cái này có quan hệ gì tới ngươi? Tổng không thành ngươi dự định giúp chúng ta đem bộ này trang bị tiền trao a? Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, nếu là cái kia đáng chết hắc tạp cho phép dạng này, ta còn thực sự không quan trọng, liền xông các ngươi cái này hai cha mẹ chồng đều vì đối phương nghĩ đến nhiều. Dù sao là hắc tạp cho hạn mức, giao cũng không có gì, có thể là không được a? Ta cho các ngươi giao, cái kia chính là 1% điểm mấy cái. Ai biết lại ở trên người của ta thiếu cái gì linh kiện đây? Ta nhìn ngài cũng là người có cốt khí. Cho dù ta nói muốn tặng cho các ngươi chỉ sợ cũng không chịu muốn. Nam nghe nói như thế, sắc mặt hơi tốt đi một chút. Thạch Lỗi lại đối này nữ nói. Tổng hợp nói đến, vị tiên sinh này nói vẫn là có đạo lý. Trang bị đỡ một ít, xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, nguy hiểm cũng sẽ nhỏ một chút. Ngài cân nhắc đến tiên sinh lập nghiệp không dễ, tựa hồ là đang bốn phía tìm đầu tư. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi thăm một chút, vị tiên sinh này lập nghiệp hạng mục là cái gì? Có thể nói, ta ngược lại thật ra rất lợi hại, có hứng thú hiểu biết một chút. Nam càng hồ nghi, hoàn toàn không biết Thạch Lỗi trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Chậm chạp không chịu mở miệng, ngược lại là nữ phản ứng so sánh nhanh. Nàng mừng rỡ nói, Thạch tiên sinh ngài có phải hay không thiên sứ đầu tư người? Công tác cũng là làm doanh nhân đầu tư. Thạch Lỗi sững sờ, gật đầu nói, miễn cưỡng có thể tính là, ta đối hết thảy đầu tư đều có mang hứng thú thật lớn. Nữ vui mừng quá đỗi, nói, bạn trai ta là cái lập trình viên. Hắn đoạn thời gian trước khai phát một cái điện thoại di động app. Chấm ngoặc kép. Nam đuổi vội vàng kéo bạn gái của mình, cắt ngang nàng, đây là một cái tìm kiếm loại app, chủ yếu nhằm vào trong thành thị làm một số công có thể lên tìm tòi. Cụ thể hơn, ta không tiện lắm ở chỗ này nói, ta đối với ngài hiểu biết thực sự quá ít, Bất quá có một chút, ta có thể nói cho ngài. Ta cái này tìm kiếm, tại toàn bộ thị trường vẫn là trống không? Trước đó hẳn là còn không có đồng loại sản phẩm. Thạch Lỗi cười cười tỏ ra là đã hiểu. Nói, trước lưu cái phương thức liên lạc đi. Có lẽ có cơ hội hợp tác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.